Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 512, Phong Vân Châu. Một tàng, Hắc Long Đại Hạm lần này đi Phong Vân Châu, không biết Dương Huynh cùng Tống Huynh chuẩn bị đi nơi nào. Bạch Ngọc Phong nói, Phong Vân Châu, không phải Gió Vân Quốc sao? Dương Tranh nhớ kỹ. Lúc trước hai cái thiên kiếm sứ giả từng đề cập tới thiên kiếm tôn tại Phong Vân nước thu cái nữ đồ đệ. Tên là Đệ Nhị Mộng, là nhân gian tuyệt sắc. Cái này Phong Vân nước thế nào biến thành Phong Vân Châu? Không phải hẳn gọi là Phong Vân nước sao? Vì thế, Dương Tranh hơi nhướng mày nói. Dương Huynh xem ra là rất ít hành tẩu giang hồ. Bạch Ngọc Phong nghe xong, cười nói, này Phong Vân nước xác thực cũng là một nước, bất quá hoàng thất không hành động, bị tông phái thế lực chèn ép, không đáng nhắc tới, cho nên, một loại xưng là Phong Vân Châu. Này Phong Vân Châu có môn phái, gọi là Thiên Hạ Hội, là giang hồ trên một bá, Thiên Hạ Hội cái kia hùng bá, võ công còn có thể, Thiên Hạ Hội, hùng bá, võ công còn có thể. Thì ra là thế, Dương Tranh khẽ gật đầu. Từ Bạch Ngọc Phong lời nói bên trong có thể nghe ra tới một cái tin tức. Hùng bá võ công có thể, bất quá cũng liền còn đi trình độ. Ngược lại là tương đối phù hợp nguyên tắc. Dù sao, thần binh đại lục là dùng thần binh là chủ thế giới. Hùng bá liền là luyện thành tam phân quy nguyên khí. Cùng thần binh bên trong cao thủ so với, chênh lệch cũng có chút đại, có vẻ như phim truyền hình đệ nhất bộ trong, liền hùng bá võ công nhất cao, còn giống như có cái vô danh. Bất quá, tổng tới nói, hẳn là không cao lớn đi nơi đó. Phong Vân Châu có cao thủ gì? Dương Tranh dừng lại, lại hỏi, cao thủ, Phong Vân Châu muốn nói cao thủ, thật đúng là không coi là nhiều. Dù sao Phong Vân Châu tại thần binh đại lục chỉ có thể xem như là một cái tiểu châu. Cùng Trung Châu chờ khu khác vực so sánh, thực lực yếu nhược trên một bậc. Này hùng bá, xem như là một cao thủ. Tuyết ẩm cuồng đao nhiếp nhân vương xem như là đao đạo tông sư. Nhưng mà ngày xưa phong huyết nhiếp gia đã hoàn toàn suy thoái. Kiếm pháp cao thủ, ta liền nghe qua một cái vô danh. Cùng này kiếm thánh đặt tên, danh xưng Nam Vô Danh, Bắc Kiếm Thánh, này vô danh vạn kiếm quy tông, mà kiếm thánh kiếm nhị thập tam, nghe nói là nghịch thiên kiếm pháp, bất quá tại ta nhìn đến, nếu như gặp Trung Châu thiên kiếm tôn, đều không cách nào cùng thiên kiếm tôn địch nổi. Bạch Ngọc Phong vừa nói, suy nghĩ chốc lát lại nói, này kiếm thánh kiếm nhị thập tam, tựa như dính đến thời không pháp tắc, có thể tiết cát thời không? Bất quá nha, vẫn là câu nói kia. 200 năm trước, thiên kiếm tôn kiếm pháp liền từng phong tỏa một mảnh thời không, đem phiến kia thời không vực ngoại thiên ma toàn bộ đánh chết. Thiên kiếm tôn lợi hại như vậy. Dương Tranh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trước đó nghe hai cái thiên kiếm sứ giả nói qua thiên kiếm tôn lợi hại. Bất quá hai sứ giả dù sao võ công không cao lắm, khả năng có phóng đại hiềm nghi. Hiện tại từ Bạch Ngọc Phong cái này phá toái hư không cường giả trong miệng nói ra, Dương Tranh không khỏi hơi xúc động. Thiên kiếm tôn cảnh giới hẳn là thần cấp, mà còn vẫn là thần cấp bên trong thê đội thứ nhất. Thiên kiếm tôn vẫn là một cái nữ nhân a. Một cái tự tay phong ấn huyền thiên tà đế tuyệt sắc a. Phong Vân Châu, hẳn còn có không ít ẩn tàng cao thủ. Kia cái gì đệ nhất tà hoàng, đệ nhị đao hoàng, đệ tam heo hoàng đợi chút. Bất quá, tổng thể tới nói, muốn có thể so với Trung Châu, vẫn là kém trên không ít. Bạch Ngọc Phong nói, Trung Châu, Dương Tranh hơi nhướng mày. Trung Châu cũng gọi Thần Châu, có tứ đại thế gia, có Thiên Địa Minh, có Thiên Kiếm Tông, có Ly Hỏa Huyền Tông, có Chu Thiên Tinh Cung. Tây có Đại La Sát Tông, Bắc có Đại Đường Hoàng Triều, cũng liền là Đại Đường Đế Quốc. Tại cực Bắc, còn có Phách Tần Đế Quốc còn sót lại. Nghe nói Thủy Hoàng Đế chân thân liền chôn ở cực Bắc Băng Nguyên Địa Cung bên trong. Đến mức này Trung Châu Thủy Hoàng Lăng, bên trong khả năng chỉ là một bộ giả thi. Đại Đường Hoàng Triều, Đại Tống Hoàng Triều, cùng Đại Hán Hoàng Triều, xem như là Trung Châu Tam Đại Hoàng Triều thế lực, đều quyển dưỡng một nhóm cao thủ, mà còn có thần cảnh cao thủ tọa chấn, có thể cùng tứ đại thế gia cùng một đám bá chủ cấp tông môn chống lại. Đúng, còn có một cái Đại Chu Thiên Triều, bất quá đã không tại trong hồng trần. Tin đồn này Đại Chu Thiên hướng tại trên trời. Thượng cổ đế vương Cơ Phát có khả năng còn sống. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn là suy đoán. Đương nhiên, dùng Dương Huynh Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận, không nói tại những thế lực này bên trong sông pha, bảo toàn tự thân khẳng định không thành vấn đề. Dù sao, cái này thời kỳ, bất luận đâu một phương thần cảnh cao thủ, đều muốn cho Thiên Kiếm Tôn một tia mặt mũi. Huống chi, Thiên Kiếm Tôn vẫn là một cái tuyệt sắc giai nhân, mà còn chưa từng có qua hôn phối. Rất nhiều sống hơn ngàn năm thần cảnh cao thủ, cũng tại truy cầu Thiên Kiếm Tôn. Bạch Ngọc Phong nói một hơi rất nhiều. Dương Tranh nghe xong, trong lòng một cái nằm tương đương rãnh. Sống hơn ngàn năm lão hỗn đản vậy mà cũng đuổi Thiên Kiếm Tôn. Cái này mẹ nó, nghĩ trâu già gặm cỏ non a. Bất quá nghĩ lại, Thiên Kiếm Tôn có vẻ như cũng là hơn 200 tuổi người. Cái này coi như không tính cỏ non đây. Thần binh đại lục bối cảnh, hẳn là xem như là cao cấp huyền huyễn hoặc có lẽ là dính đến thần thoại. Hơn 200 tuổi có vẻ như cũng không tính lão. Cho nên, không thể dùng tuổi tác mới hạn định một cái mỹ nữ phải chăng là cỏ non. Dương Tranh nhớ kỹ, tại Thiên Tử Nhất Trung, Cơ Phát cùng Thiên Đế chi nữ này vung. Thiên Đế chi nữ này chí ít cũng đến sống hơn ngàn tuổi đi. Nhưng mà đâu, Thiên Đế chi nữ còn không phải cỏ non. Mỹ nhân đây, Phong Vân Châu có cái gì nổi danh mỹ nhân? Dương Tranh tiếp tục hỏi, mỹ nhân, cái này, ta liền chưa từng hiểu qua, chỉ là nghe người ta nói qua. Này Nhiếp Nhân Vương lão bà là cái tuyệt sắc, liền là không biết phải chăng thuộc về truyền ngôn. Bạch Ngọc Phong khẽ gật đầu một cái, Dương Tranh khẽ gật đầu, đối Phong Vân Châu có cơ bản biết, trước mắt nhìn đến, này Phong Vân Châu bối cảnh hẳn là Phong Vân đệ nhất bộ, đệ nhị bộ đệ tam bộ bên trong cao thủ, còn không có xuất hiện, giống như Đế Thích Thiên cái gì, vẫn là núp ở phía sau màn, mà mỹ nữ, sợ là còn không có to lớn đi, tốt. Phía trước liền là Phong Vân Châu, Dương Huynh nếu như không chê, có thể đến Long Môn Phong Vân Châu phân đường ngồi xuống. Trắng cùng gió cười một tiếng, nga, Phong Vân Châu đến sao? Dương Tranh ngẩng đầu nhìn lại, cái này trong bất chi bất giác. Hắc Long Đại Hạm đã xuyên Việt cực Đông Biển, bên ngoài mấy dặm, lục địa có thể thấy rõ ràng, nơi nào có một cái bến tàu. Thả neo không ít đội thuyền. Bất quá, những thuyền kia chỉ cùng Long Môn Hắc Long Đại Hạm so sánh. Còn kém quá xa, Long Môn, tại Phong Vân Châu là một chút lá trà sinh ý. Kiếm điểm món tiền nhỏ. Bạch Ngọc Phong nhẹ rung quạt lông. Rất có gia cát ngọa long phong phạm. Sau một lát, Hắc Long Đại Hạm lại gần bờ. Quả nhiên, bờ trên vang lên không ít kinh hô người. Chung quanh những thuyền kia chỉ cùng Hắc Long Đại Hạm so sánh. Quả thực liền là rách dưới. Không đáng nhắc tới. Khó trách. Cái này Hắc Long Đại Hạm trong nháy mắt liền có thể trở thành tiêu điểm. Dương Tranh, ta cũng không cùng ngươi cùng nhau. Ta nghĩ chính mình đi sông sáu phương thiên địa này. Tới bờ trên. Tống Khuyết mở miệng. Tốt. Nhạc phụ. Cẩn thận hơn nhiều. Nếu như gặp không thể địch người, đi Thiên Kiếm Tông liền là. Dương Tranh gật đầu, hắn minh bạch Tống Khuyết tâm tư. Thiên đao Tống Khuyết vốn chính là một cái cực kỳ không phàm nhân, đương nhiên sẽ không nguyện ý theo tại người khác sau ngồi mát ăn bát vàng. Thiên đao, thiên đao, tại cái này thần binh đại lục bên trên hẳn là cũng có thể quậy lên một phen sóng gió. Nhạc phụ, những thứ đồ này ngươi cầm. Sau đó hữu dụng, Dương Tranh lại móc ra 9 hạt đại hoàn đan, 9 hạt thiên hương đậu khấu cho Tống Khuyết. Những thứ đồ này Tống Khuyết lấy đến có thể dùng tới bổ sung chân khí cùng chữa thương. Thiên đao Tống Khuyết tại Thần Châu đại lục trên là tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá cái này thần binh đại lục võ đạo cấp bậc chí ít cao ra Thần Châu đại lục một cái cấp bậc. Tuy là Tống Khuyết cũng sẽ đứng trước cực lớn khiêu chiến, thậm chí là sinh tử khiêu chiến. Tốt, người tiểu tử bộ pháp ta là đuổi không kịp. Hy vọng gặp lại ngày, sẽ không cho người tiểu tử cản trở. Tống Khuyết nhận lấy linh quả, vỗ vỗ Dương Tranh bả vai, liền lược thân đi. Nghĩ không ra, Tống huynh lại là Dương huynh đệ nhạc phụ. Dương huynh đệ, người thủ bút có thể không phải bình thường a. Bạch Ngọc Phong lúc ánh mắt sáng trong, Dương Tranh lấy ra đồ vật, hắn liếc mắt liền nhìn ra bất phàm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.